Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Mai Tiền Bối chào ngươi. Leona nghiêng đầu ngây ngốc nhìn Siêu Tiêu Thất, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Quy, tỉnh hồn, đi, người đi đã không có. Masrun hai tay áp chế Leona hành động, để sau lưng của mình dựa vào ở trên tường, lấy một loại ái muội tình lữ ôm một cái tư thế ôm Leona. Song, Siêu nhất định sẽ nói mọi người đều biết. Leona lẩm bẩm niệm vài tiếng, sau đó quay đầu, con mắt dường như phun lửa một dạng nhìn chằm chằm Masrun. Đều là ngươi, tất cả đều là lỗi của ngươi a. Đã biết sẽ biết, đây cũng có quan hệ gì? Masrun không nhịn được nói rằng. Nói xong cũng rất bá đạo cửa chớ chiếm hữu nàng. Leona trợn tròn trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Ô, suy nghĩ muốn dẫy dụa kia mà. Thế nhưng cái loại cảm giác này giống như tối hôm qua mỹ hảo. Kết quả nàng rất nhanh thì bị Masrun địa nhiệt cửa chớ hòa tan. Đẹp mắt đại con mắt hàm yên mang thủy tràn đầy mờ mịt ý tốt. Nửa giờ sau, trên mặt vẫn lưu lại có một tia đỏ ửng. Leona mang theo Masrun đi tới Nairet tổng bộ một cái. Trong hậu viện, nơi đó Mai một người đang ngồi trà lau của nàng Tây Gu lãng mạn Pumpkin. Nơi này là hậu viện một trong, cũng là Mai bãi bắn bia. Mai một dạng không có chuyện gì đều sẽ ở lại bên này huấn luyện. Leona hôm nay nhiệm vụ chính là dẫn dắt Masrun quen thuộc Nairet tổng bộ. Tuy là vừa rồi trải qua một phen không thoải mái, nhạc đệm. Thế nhưng nàng vẫn là mang theo Masrun tiếp tục du lãm đứng lên. Quy, Leona ngươi làm sao mang theo hắn tới nơi này đâu? Mai thấy được Leona mang theo cái kia cái đẹp mắt được có chút quá phận là Masrun soái ca đi tới. Viện tử của mình bên trong nhất thời bất mãn kêu to lên. Đây là Akame nói a, mang theo hắn quen thuộc Nairet. Leona lén lút đẩy ra phía sau thừa dịp Mai không chú ý sờ lên nàng mông, bộ tặc thủ. Ghê tởm, bọn họ còn không có chính thức gia nhập đây. Người hiện tại mang lấy bọn họ chạy khắp nơi. Một phần vạn bọn họ là đế quốc gián điệp làm sao bây giờ? Mai khiêng to lớn Tây Gu ăn mặc màu hồng váy liền áo tư thế hiên ngang nói. Quy, vị này xinh đẹp mỹ nữ. Nói như ngươi vậy ta liền không thích. Masrun không biết cái này ngạo kiêu tiểu nữ tại sao biết cái này sao nhắm vào mình. Vì vậy thả đối với Leona tao quấy nhiễu đối với Mai nói rằng. Tuy là bị Masrun gọi xinh đẹp mỹ nữ để Mai có chút len lén hài lòng. Thế nhưng nàng vẫn ngẩng cao đẹp mắt khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. Ta nói chính là sự thực. Nếu là muộn gia nhập vào đánh lén ban đêm nhìn thấy ta như vậy tiền bối phải có lễ phép. Huống ngươi còn liền thành viên chính thức thân phận đều không phải đâu. Chỉ là quân dự bị mà thôi a. Nói đến đây nói thời điểm Mai tận lực không để mắt đến đêm qua Masrun cái kia lực lượng không. Thuộc mình biểu diễn, nàng nghĩ thầm, ngược lại ta chỉ nói là hắn gia nhập vào đánh lén ban đêm tư lịch không có chính mình lão. Lại không phải nói chính mình so với quái thai này cường đại. Cho nên như ta vậy đúng. Chút bất chi bất giác vẫn còn bên trong 2 tuổi Mai lâm vào cái loại này vì hấp dẫn người kia. Chú ý lực cho nên ta phải làm bộ chẳng đáng hắn trong trạng thái. Loại hiện tượng này phổ biến là bởi vì bản thân chính mình đối với người kia có hảo cảm. Nếu không thì sẽ không như vậy có thể tận lực đi thử ý đồ chọc giận đối phương hoặc là dùng ngôn. Ngữ làm cho đối phương chú ý tới mình. Được rồi, tiền bối chào ngươi. Masrun cảm thấy trêu chọc một chút cái này ngạo kiêu tiểu mỹ nữ cũng là rất vui. Vì vậy hắn làm bộ lơ đãng liếc nhìn Mai gánh trên vai lớn đại đế có đủ. Sau đó cố ý dùng chợt giọng nói ra. Ồ, đó chính là tiền bối ngươi Tây Gu a. Bị anh Tuấn Masrun bộ dáng như vậy xưng hô. Để Mai thoải mái dường như trời nóng bức uống một ly vui sướng đầm đìa đồ uống lạnh giống nhau. Thoải mái. Nàng gật đầu làm cao nhân hình dáng. Minh bạch là tốt rồi. Đây chính là ta Tây Gu lãng mạn Pumpkin. Là rất cường đại rất lợi hại vũ khí. Xem ra liền rất cường đại đâu. Là thương loại Tây Gu a. Nếu tiền bối ngươi sử dụng là thương loại Tây Gu, như vậy ngươi thương pháp xạ kích nhất định vô cùng xuất sắc. Masrun tiếp tục lừa dối lấy Mai cho nàng hạ sáo. Leona ở vừa có chút chua mà nhìn Masrun cùng Mai chuyển động cùng nhau. Nữ nhân có đôi khi chính là kỳ quái như thế. Làm Masrun tao quấy nhiễu nàng thời điểm nàng là bất đắc dĩ lại khó chịu lại muốn báo thù. Nhưng là hiện tại Masrun tạm thời rời đi mục tiêu nàng lại cảm thấy càng thêm khó chịu khó chịu. Thế nhưng hiện tại muốn Leona ly khai để Masrun cùng Mai ngây người ở chung với nhau nàng rồi lại. Tuyệt đối không muốn. Vì vậy Leona thẳng thắn đi tới sân biến thân trên mặt ghế đá ngồi xuống. Có chút tức giận nhìn Masrun toái toái niệm nói. Chết tên xú gia hỏa. Mới vừa rồi còn đối với người ta lại thân lại sờ. Bây giờ thấy Mai lại không để ý tới người ta. Ghê tởm a. Mai hiện tại chính mình cảm giác trước nay chưa có mỹ hảo. Bị Masrun bên trái một câu tiền bối, phía sau một câu mỹ nữ, nịnh hót lấy. Quả thực để cái này ngạo kiều tiểu mỹ nữ cảm giác mình không gì sánh được lớn mạnh. Vì vậy đang nghe Masrun hỏi của nàng xạ kích kỹ thuật loại này của nàng cường hạng phía sau. Nàng càng thêm tự hào nói ra. Dĩ nhiên, ta có thể là có thêm thập mấy cây số ngoài ý muốn chu diệt địch nhân chiến tích. Ta nhưng là đánh lén ban đêm ngăn chặn tay. Cho nên ngươi cảm thấy ta xạ kích kỹ thuật sẽ không tốt sao? Ồ, xem ra tiền bối bởi vì có súng này loại Tây Gu cho nên xạ kích kỹ thuật mới có thể tốt như vậy a. Masrun tiếp tục cho Mai rơi xuống bộ. Làm sao có thể, coi như không sử dụng Tây Gu ta xạ kích kỹ thuật một dạng tốt. Mai yêu kiều hừ một tiếng nói rằng, ồ, xem ra tiền bối cực kỳ tự tin đâu. Masrun cười cười, lòng nói tiểu nha đầu ngươi rốt cuộc mắc câu. Khái khái, Mai tiền bối, vừa vặn ta chỗ này có hai thanh thông thường súng lục. Vừa vặn ta đối với xạ kích kỹ thuật cũng có chút nghiên cứu. Không bằng chúng ta tới so một lần a. Masrun bỗng nhiên từ chữ vật trong túi đeo lưng lấy ra hai thanh hệ thống xuất phẩm bình thường. Nhất 54 tay súng chỉa về phía Mai nói rằng. Ở Mai cùng Leona nghiêm khắc là Masrun bỗng nhiên không biết từ cái gì địa phương lấy ra hai thanh. Chưa từng thấy qua súng lục. Sau đó Masrun hướng Mai khiêu khích. Thế nào? Mai tiền bối chúng ta tới so một lần thương pháp a. Masrun làm bộ khiêu khích nhìn Mai. Nếu là trận đấu tự nhiên là phải có tiền đặt cuộc. Chúng ta tiền đặt cược chính là người thua phải bằng lòng người thắng làm một việc. Chuyện gì đều có thể. Masrun không có hảo ý nhìn Mai. Mai chần chờ. Leona cũng rốt cuộc biết Masrun rốt cuộc là đang động ý định quỷ quái gì. Cái người xấu xa này. Trêu chọc lão nương hiện tại lại đánh lên Mai chú ý. Thật sự là quá ghê tởm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.